Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Kỳ Phùng địch thủ. Ôi, chú rể Quan Nhi sao tự mình đến nghênh? Không được không được. Hầu Ngọc Xuân từ trước đến nay quen thuộc vượt ra Lâm Ninh dự liệu, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, chắp tay mỉm cười nói: Tiểu hầu gia đại giá quang lâm Bỉ Sơn trại, khiến cho ta Sơn trại vẻ vang cho kẻ hèn này, có thể nào không thân nghênh? Cử chỉ nho nhã, lời nói và việc làm vừa vặn. Thấy vậy, Hầu Ngọc Xuân tâm bên trong mặc dù hiếu kỳ người này cùng đồn đại không hợp, trên mặt lại cười càng sáng lạn, nhìn xem Lâm Ninh trên dưới đánh giá lần lắc đầu thở dài. Ngày xưa Hàm Dương thành bên trong, mỗi người tất cả đều là khen ta vì đương thời đệ nhất Mỹ Nam. Hiện giờ thấy Lâm huynh đệ, mới biết đạo sơn ngoại hữu sơn, người trên có người. Xem ra này đương thời đệ nhất Mỹ Nam tử tên tuổi, hôm nay ta muốn chắp tay tương nhượng. Lâm huynh đệ cũng đừng gọi ta cái gì tiểu hầu gia. Nghe xong để cho người chê cười, nếu không chê, gọi ta là một tiếng hầu huynh là được. Tất cả mọi người, Mạc Phỉ lại càng là thiếu chút không có nhổ ra. Ánh mắt kinh khủng tức giận nhìn xem đồng môn sư huynh. Người sao có thể như vậy không biết xấu hổ? Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đó. Nhưng mà để cho mọi người càng ngưỡng ngược lại chính là bị tán dương, Lâm Ninh lại mặt không đỏ tim không nhảy gật gật đầu. Nhìn xem Hầu Ngọc Xuân mỉm cười nói: Quá khen, kỳ thật hầu huynh vẫn tốt, vẫn tốt. Cái này, Hầu Ngọc Xuân trên mặt sáng lạn nụ cười nhịn không được rồi. May mà một mảnh tĩnh mịch, Lâm Ninh hơi hơi kinh ngạc cười nói: Làm sao vậy? Hầu huynh cùng ta chỉ đùa một chút, chẳng lẽ ta không thể trả lại một cái trở về? Mạc Phỉ thiện tâm, lại được phép không đành lòng thấy như vậy một tuấn mỹ thiếu niên bị một người cặn bã mang xấu. Trước tiên mở miệng nói: Ngươi là đang đùa cười. Hắn không phải, hắn là thực vô liêm sỉ, ngươi đừng cùng hắn học. Lời vừa nói ra, Hầu Ngọc Xuân liền dùng nhìn đệ nhất thiên hạ phụ lòng ánh mắt của người, vô cùng u oán nhìn về phía Mạc Phỉ, mà Lâm Ninh thì cùng Mạc Phỉ gật gật đầu, ôn nhuận ánh mắt truyền đạt lấy thiện ý, tự giới thiệu mình: Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta là Lâm Ninh. Mạc Phỉ tự nhiên phóng khoáng nói: Ta là Mạc Phỉ, Mạc Vấn không ai, mùi thơm Phỉ. Một bên Hầu Ngọc Xuân thấy chi, chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên hơi khẩn trương lên. Hắn đánh cái ha ha, đi đến hai người giữa, ngăn đã đoạn hai tầm mắt của người, cười nói: Hôm nay là Lâm huynh đệ ngày đại hỷ. Đại hỷ, hai chữ trả lại thêm trọng âm. Không chỉ sau lưng hai vị hắc băng thai sư huynh trong mắt mơ hồ mang cười, liền Mạc Phỉ đều nhẹ nhàng mấp máy khóe miệng, tức giận trắng mặt nhìn Hầu Ngọc Xuân nhất nhãn. Hầu Ngọc Xuân cảm thấy thất thố, ho khan thanh âm chậm trì hoãn có chút tao ra mặt nóng, đối với Lâm Ninh thân thiết nói: Cùng Lâm huynh vừa thấy, thực cảm giác gặp nhau hận muộn đó. Lâm huynh, người cũng biết chúng ta kỳ thật là một loại người. Lâm Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: Kính xin hầu huynh chỉ giáo. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười cười, nghiêm mặt nói: Chúng ta đều là bị thế nhân hiểu lầm thói quen người. Thanh danh của ta đâu? Sách, không đề cập tới cũng thế. Rong giả thường phạm miệng lưỡi, ghen ghét ta sinh tuấn tú lại văn võ song toàn, cho nên nhiều hơn hạ thấp danh tiếng, nói ta là cái gì vui mừng trận lãng tử không cố kỵ thiếu niên. Mà Lâm huynh ngươi đâu? Hắc hắc, tại đây ngàn dặm Thương Lan Sơn lại so với ca ca thanh danh của ta trả lại thối. Ha ha ha, ai nha, nơi này ta phải cùng Lâm huynh nói lời xin lỗi. Ta đã từng cũng bị lời đồn nói dối qua, bất quá hôm nay gặp nhau, nhìn một lần ta liền xác định Lâm huynh giống như ta, tất nhiên cũng là bị oan uổng. Có Hầu Ngọc Xuân lời nói này, xem như cho Lâm Ninh tại tất cả Thương Lan Sơn tẩy thoát tiếng xấu. Như đổi lại người, hơn phần nửa cũng bị cảm động không muốn không muốn. Có thể Lâm Ninh đối với lời này không chút nào vô cảm. Hắn càng quan tâm là vị này tiểu hầu ra ý đồ đến. Tuy cơ bản đã có thể kết luận, Thiên Kiếm Sơn vị này ít hầu ra ít nhất cũng không phải là vì vạch mặt mà đến. Người này lại là đi khéo léo lộ tuyến, cho nên Lâm Ninh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết hầu huynh hôm nay giá lâm Bỉ Sơn trại, vì chuyện gì? Thế nhưng là lão hầu gia có việc phân phó. Nếu là lão nhân gia ông ta có việc phân phó, hầu huynh chỉ cần mở miệng chính là. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy khẽ giật mình. Lâm Ninh phản ứng cùng hắn dự liệu quả thực có không nhỏ khác biệt. Nhìn xem Lâm Ninh kia trương mặt của chân thành, Hầu Ngọc Xuân tâm trong dâng lên một vòng chán ngấy tới. Mẹ ơi, lại gặp được đồng loại, đều như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu liên tục cười nói, nơi đó có cái gì phân phó, bất quá đúng lúc bắt kịp. Nói qua, lại cười tủm tỉm nói, nghe nói Bắc Thương Vương Đình Khả Hãn cùng Yên Thị tại nhà của ngươi. Lâm huynh, có thể hay không gặp mặt một ít, ta cũng là Thương Lan Sơn Lục Lâm đồng đạo a, để ta cũng nhiễm điểm long khí. Nếu như mọi người là cùng loại người, như vậy hắn cũng gọn gàng dứt khoát. Lại không nghĩ Lâm Ninh ha ha cười cười, lắc đầu nói, hầu huynh nói đùa, kia hai vị ngay cả ta bình thường đều không thấy được. Bọn họ là nhìn tại nhà của ta trên mặt của đại đương gia tới. Cùng ta không quen, việc này phải đợi đại đương gia tới định đoạt. Hôm nay hơn phân nửa không được. Hầu Ngọc Xuân nghe được từ chối nhã nhặn một chút không phiền. Muộn, ngược lại hiếu kỳ nói. Nhà của ngươi đại đương gia. Chính là, phu nhân ngươi. Lâm Ninh gật gật đầu. Thấy Hầu Ngọc Xuân đám người giật mình. Không hiểu nhìn hỏi hắn. Này có cái gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn, phu làm vợ cương, thiên cổ không dễ chi thiên lý. Chưa thành thân trước, Điền Ngũ Nương có thể một mực, nhiếp chính. Nhưng hôm nay đã thành hôn, nói rõ Lâm Ninh đã trưởng thành, lại để cho một nữ nhân cưỡi trên đầu. Kia, không khỏi cũng có chút kinh thế hãi tục, này thậm chí cùng võ công cao thấp cũng không có xem. Ngọc Mã Sơn nữ trộm ác như vậy cay. Có thể năm vị nữ đương gia một người đều không có kết hôn. Nguyên nhân liền ở chỗ này, chính là Hầu Ngọc Xuân như thế cách qua phản bội đạo người. Mặc dù ái mộ Vu Mỗ người, nhưng nhường nhịn cũng vẫn luôn nắm chắc tuyến. Hắn cười khan hai tiếng, hỏi, Lâm huynh, nguyên lai Quý Sơn trại còn là Điền đại đương gia làm chủ a? Lâm Ninh thản nhiên cười. Nhìn trời biên mây cuốn mây bay nói, ta là nhàn vân giã hạc tính tình, kia có tâm tư đi quản thế tục sự tình, quan tâm thế tục người ánh mắt. Còn nữa, thê tử của ta võ công cao hơn ta, thủ đoạn so với ta mạnh hơn, nàng tới quản lý thanh vân trại, bản so với ta thích hợp hơn. Ai nói nữ tử không bằng nam, này cách qua phản bội đạo nói như vậy. Liền Hầu Ngọc Xuân đều không thể chịu được, kinh ngạc nhìn Lâm Ninh nói không ra lời. Một bên Mạc Phỉ lại lớn vì cảm động, đại khen một tiếng, nói hay lắm, lại để cho Hầu Ngọc Xuân khẩn trương lên. Phương Lâm ở một bên cười nói, Tiểu Ninh, hay là trước thỉnh Tiểu Hầu gia cùng ba vị này hắc băng thai khách quý tiến tụ nghĩa đường ăn chén. Rượu mừng a. Lâm Ninh lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ba vị đang mặc hắc y hắc băng thai cao thủ. Trên người, chỉ bằng cảm giác, cũng có thể từ trên người ba người cảm giác được huyết sát chi khí. Không phải là người lương thiện, bất quá Lâm Ninh sắc mặt thản nhiên, không hề có câu thúc vẻ sợ hãi, chắp tay mỉm cười nói, sơn trại thô lậu, lãnh đạm khách quý. Diêu Nguyệt Phong cùng Trình Diệu Hoa đều ánh mắt xem kỹ lấy Lâm Ninh. Lấy nghề nghiệp của bọn hắn kinh nghiệm, đều nhìn không thấu Lâm Ninh đến cùng là hạng người gì. ngược lại là Mạc Phỉ miệng thẳng tâm nhanh mà hỏi, Lâm Ninh, người rõ ràng là sơn tặc, thấy thế nào lên ngược lại như là người đọc sách. Phụ cận Thanh Vân trại tất cả mọi người nhíu mày, ngược lại là Lâm Ninh không chút nào cho rằng ngang ngược. Nhún nhún vai cười nói, có lẽ bởi vì ta là cái không xứng trước sơn tặc. Từ nhỏ không thương vũ đao lộng thương, đành phải đọc sách, cho nên hiện giờ thành chẳng ra gì bộ dáng. Làm người trò cười, thấy hắn như thế bằng phẳng, Hắc Băng Thai ba người cũng không khỏi sinh lòng hào cảm. Mạc Phỉ lại càng là khâm phục nhìn hắn, phảng phất người nào đó là suốt nước bùn mà không nhiễm cao thượng chi sĩ. Nhưng mà Hầu Ngọc Xuân lại nhịn không được. Sa Hải Trại bị diệt sự tình, người bên ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể hắn ngàn dặm thương Lan Sơn Thái Tử ra, như thế nào lại không biết. Như ở bên thì hắn cũng liền nhìn, ai còn không có khoác lác thời điểm. Có thể hắn nhìn lấy Mạc Phỉ nhìn ánh mắt của Lâm Ninh, liền thực nhịn không được, cười mắng, Lâm huynh đệ ngươi như vậy liền không mà nói. Sa Hải Trại một nhất lưu cao thủ mang theo trên trăm Sa Hải quân giết tiến các ngươi sơn trại, kết quả bị ngươi một người hơi cong tiêu diệt hơn phân nửa. Nếu không phải ngươi, cho dù ngươi là phu nhân ở trên thảo nguyên cầm dư bằng trình giết trở về Thanh Vân trại cũng không còn tồn tại. Trận chiến ấy ngươi chiếm một nửa công lao, cần gì phải tại đây khiêm tốn nói cái gì không thương vũ đao lộng thương. Nói qua, cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Phỉ, nói, điểm này hắn liền liền không giống ta, ta nhiều thành thật. Mạc Phỉ cười lạnh nói, vâng, ngươi thành thật liền đi dạo khắp Hàm Dương Thanh lâu đều bốn phía rêu rao. Bất quá nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt, lại khó nén thất vọng, nhưng mà đều không cần Lâm Ninh giải thích. Một bên Phương Lâm liền liên tục cười khổ cùng Hầu Ngọc Xuân nói, tiểu hầu gia không biết, tiểu Ninh hắn lời nói không ngoa, đích xác đánh tiểu không tốt vũ đao lộng thương. Nếu không phải như thế, lão đại của chúng ta chủ nhà cũng sẽ không đem ra truyền tuyệt học truyền cho bây giờ đại đương gia. Chỉ là, tiểu Ninh rồi lại là trăm năm khó gặp tập võ kỳ tài. Cái gì võ công đến trên tay hắn, không bao lâu nữa liền có thể nhập môn, không tốn bao nhiêu thời gian, liền có thể tinh thông. Chỉ là hắn từ không chủ động luyện võ, thiệt hay giả, Hầu Ngọc Xuân đều chẳng quan tâm ghen tị. Chấn kinh nhìn xem Lâm Ninh hỏi, những người khác cũng nhao nhao ngạc nhiên. Lâm Ninh khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, võ công bất quá con đường nhỏ, qua ngỡ phương là gốc rễ, qua ngỡ đọc thông, cái khác tự nhiên cũng liền minh bạch. Ta xác thực không tốt võ đạo, ngoại trừ đọc sách, phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu kỳ hoàng chi thuật. Phương Lâm lại vai diễn phụ, Hồ Ninh át thị liền vì tiểu Ninh y thuật cứu. Loại sự tình này giấu giếm không phải người, cho nên mọi người cũng liền càng chấn kinh rồi. Tiểu tiểu một cái sơn tặc ổ, lại ra như vậy kỳ tài. Diêu Nguyệt Phong tinh tế đánh giá Lâm Ninh một phen, cau mày nói, ngược lại là cùng Tắc Hạ Học cung thủ tịch Khương Thái Hư tương tự. Khương Thái Hư, ba chữ vừa ra khỏi miệng, tình cảnh hơi hơi yên tĩnh. Vậy thì tương lai nhất định thành tựu võ thánh, quản lý thánh địa Tắc Hạ Học cung thiên chi kiêu tử. Lại có thể nào không cho người ghé mắt? Chỉ là đối với Hắc Băng Thai mà nói, Tắc Hạ Học cung người đa số ngụy quân tử, chán ghét cực kỳ. Lâm Ninh lại hiếu kỳ nói, này Khương Thái Hư cũng như ta như vậy, không thương công phu quyền cước, đành phải đọc sách sao? Diêu Nguyệt Phong rụt rụt khóe mắt, không muốn phản ứng người nào đó. Trình Diệu Hoa lại cười nói, cũng không phải cái này, mà là kia Khương Thái Hư cũng như Lâm tiểu huynh đệ như vậy, trước đọc sách, đem qua nghĩa đọc thông thấu, lại tập võ. Hắn đọc 15 năm sách, đem Tắc Hạ Học cung qua nghĩa văn vẻ đều đọc thông thấu, lại chỉ dùng 3 năm thời gian, sinh sôi đột phá đến tông sư. Hầu Ngọc Xuân đánh giá Lâm Ninh hỏi, Lâm tiểu huynh đệ là tình huống như thế nào? Lâm Ninh lắc đầu nói, không so được, ta đọc tầm 10 năm sách, trước đây phụ áp bách dưới luyện võ 5 năm, hiện giờ bất quá miễn cưỡng trở thành gà mờ cao thủ nhất lưu. So với không phải vị kia Khương Thái Hư công tử có. Bất quá ta cũng không thèm để ý những cái này. Võ công chỉ là con đường nhỏ. Hậu công tử, còn có 3 vị hắc băng thai khách quý. Thỉnh bên trong nói chuyện, tuy hạ quyết tâm kiếp này muốn sống tiêu diêu tự tại chút. Có thể Lâm Ninh còn là muốn cùng thế giới này quen biết một chút. Mà người trước mắt, chính là thú vị người. Có lẽ đối diện 4 người đồng dạng như vậy cho rằng. Thỉnh, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Vân trại quê nhà, bắt đầu xa hải trại sơn môn trước, một người thanh đao vệ nhìn lên trước mặt người, cau mày nói, trái đội trưởng, ngươi đây là, ánh mắt lại rơi vào Tả Nghĩa sau lưng, đi theo 4 một bộ mặt lạ hoắc, Tả Nghĩa cười nói, đây là hôm nay biết được đại đương gia kết hôn đến đây chúc mừng lễ tân. Sơn trại người càng ngày càng nhiều, đều nhanh không ngồi được, vừa vặn Úy Trì tiên sinh nghĩ đến bên này nhìn xem. Nhị đương gia liền để cho ta tự mình đưa tới, không quấy nhiễu các ngươi, tùy tiện dạo chơi, Tả Nghĩa nguyên là Thanh Vân trại chọc yếu nhất tinh anh đệ tử. Còn là sơn tặc nhị đại, thanh đao vệ nghe vậy không nghi ngờ gì, liền thiện ý cười nói, như thế. Trái đội trưởng cùng khách quý bên trong mời. Tả Nghĩa cười gật gật đầu, đối với sau lưng người khẽ khom người, nói, thỉnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.